Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 501. Cái gì là tiểu điện ảnh? Nhìn thật giống, tất cả mọi người đều giơ tay lên. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Ngày hôm nay thực sự là bị lừa thảm rồi. Những kia khanh người chết đề liền không nói. Quang đồ uống hắn liền uống hai chén a. Hiện tại trong miệng đều vẫn là rát. Này nếu như truyền đi, phỏng chừng sẽ bị Tôn Phiêu Lượng bọn họ cười chết chứ. Cho tới Võng Hữu, bọn họ khẳng định là sẽ cảm thấy hả hê lòng người. Điểm ấy hắn không có chút nào hoài nghi. Nhìn Tô Thanh Ngôn không ngừng mà ở trong đám người tìm tòi, chậm chạp không nắm chắc ứng cử viên. Trương Dương trong lòng run lên, chỉ lo nàng sẽ tìm ra một quá biến luyến người. Bận bịu mở miệng nói rằng: Tô đại mỹ nữ, cuối cùng cái này liền để ta tự mình tới tuyển đi. Tô Thanh Ngôn hơi run, ở suy nghĩ một chút sau, nàng gật gật đầu, rất hào phóng nói: Vậy ngươi chọn đi. Nhìn thấy quyền lựa chọn bị giao cho Trương Dương trong tay, vốn đang rất hưng phấn khán giả đều thu lại rất nhiều. Chỉ lo hắn sẽ nhân vì chính mình vẻ mặt hưng phấn mà không lựa chọn chính mình. Trương Dương đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, suýt chút nữa không cười ra tiếng. Nhanh chóng ở thính phòng nhìn lướt qua, sau đó chỉ vào trung gian một vị nhìn như là học sinh nữ hài nói rằng: Vị nữ bạn học kia, liền ngươi. Vẫn giơ tay vị kia phóng viên giải trí trơ mắt nhìn một cơ hội cuối cùng từ trước mắt lựu đi. Ở trong lòng thở dài, một mặt tiếc nuối, bị tuyển chọn nữ hài kích động đứng lên. Công nhân viên lập tức đem microphone đưa tới. Tô Thanh Ngôn nói rằng: Một vấn đề cuối cùng, người cũng không thể nhường đại gia thất vọng a. Tất cả mọi người đều cười. Nữ hài hưng phấn gật gù, nhìn Trương Dương hỏi: Người thích xem loại nào loại hình tiểu điện ảnh? Ác, vấn đề này mới vừa bị hỏi lên, khán giả vẻ mặt liền trở nên cực kỳ hưng phấn. Từng cái hãy cùng hít thuốc lắc giống như. Nàng rất thông minh, không có hỏi hắn có nhìn hay không, mà là trực tiếp hỏi hắn thích xem loại nào loại hình. Này trực tiếp an vị chết rồi hắn xem tiểu điện ảnh sự thực a. Trương Dương lần thứ hai trợn to hai mắt, một mặt không thể tin được nhìn cái này nhìn rất thanh thuần nữ hài. Lại nhìn nhầm, như thế thanh thuần nữ hài lại hỏi ra như thế ô đề. Cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Nhìn hắn này mộng quyển vẻ mặt, Võng Hữu Môn cũng cười điên rồi. Ha ha ha, Trương Dương ngày hôm nay một hồi Tết nhất đến, e sợ đều muốn hoài nghi nhân sinh. Này vẫn là chính hắn tuyển người. Hắn khẳng định không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra như vậy đề đến. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Vị mỹ nữ này thật là dũng cảm. Trương Dương đều bị dọa bối rối. Tiết mục này quá tốt chơi. Ở khán giả cười vang bên trong, Trương Dương rất không nói gì lắc lắc đầu. Sau đó đổi một bộ thiên chân vô tà buồn nôn nụ cười. Hướng về cô bé kia hỏi: Tiểu điện ảnh là cái gì điện ảnh nhỉ? Ta nghe không hiểu, có thể nói rõ một chút sao? Nữ hài con mắt hơi phóng to, mặt bá một hồi liền đỏ. Y, khán giả cười to phát sinh ghét bỏ âm thanh. Trương Dương ra mặt là cực kỳ dày, làm bộ không nghe thấy. Sau đó một mặt mờ mịt nhìn Tô Thanh Ngôn, hỏi: Tô đại mỹ nữ, tiểu điện ảnh rốt cuộc là thứ gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn mấy lật muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là một chữ đều không nói, hơi đỏ mặt đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Ác, nhìn thấy Tô Thanh Ngôn bị Trương Dương đùa giỡn, khán giả càng hưng phấn, internet càng là sôi trào khắp trốn, thảo luận khu toàn bộ là mắng Trương Dương không biết xấu hổ âm thanh. Trương Dương ở trong lòng cười đến rừng không được đến, so với không biết xấu hổ, ai có thể thắng được ta a? Các ngươi đều không nói cái gì là tiểu điện ảnh, ta làm sao trả lời nhỉ? Trương Dương rất vô tội nhìn khán giả, tựa hồ là chơi nghiện. Nếu ngươi không biết, vậy chúng ta liền đổi một đề đi. Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên đem thoại tiếp tới. Trương Dương mãnh trợn tròn cặp mắt, một mặt sợ hãi. Tô Thanh Ngôn nhìn thính phòng, hỏi: Ai tới ra đề mục? Ta, ta. ta, e sợ cho thiên hạ không loạn, khán giả cấp tốc nhấc tay. Đừng đừng đừng đừng đừng. Chấm ngoặc kép, Trương Dương bị dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng nói, ta nghĩ tới đến cái gì là tiểu điện ảnh. Nghĩ tới, thật nghĩ tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường khán giả cười phá lên. Cười đến rừng không được đến. Tô Thanh Ngôn khóe miệng cũng cong lên một đạo đẹp đẽ độ cong. Đừng đổi đề, ta đáp. Trương Dương khóc không ra nước mắt, như là một con đấu bại gà trống. Nơi nào còn có vừa nãy cái kia phó đắc ý dáng dấp. Này đề tuy rằng có chút ô, nhưng cùng phía trước cái kia mấy đề so ra, vậy căn bản liền không gọi đề a. Hắn nào dám mạo hiểm đổi đề. Nếu như thật đổi một đề hắn không có cách nào trả lời. Cái kia không phải lấy mạng của hắn sao? Ác nhìn Tô Thanh Ngôn câu nói đầu tiên rót hắn hung hăng kiêu ngạo. Khán giả hoan hốt không ngừng. Thảo luận khu cũng là cực kỳ náo nhiệt. Hầu như tất cả mọi người đều đang vì Tô Thanh Ngôn vỗ tay khen hay. Ta thích xem có nội dung vở kịch. Trương Dương một bộ muốn lên pháp trường vẻ mặt. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn hắn vẻ mặt này. Khán giả suýt chút nữa cười chết rồi. Bọn hắn bây giờ, đối với đáp án này đã không thế nào quan tâm. Tất cả mọi người đều chìm đắm ở xem Trương Dương chuyện cười bên trong khó có thể tự bắt. Có thể nhìn thấy Trương Dương bị sang đến không lời nào để nói. Vậy cũng thật không phải một chuyện dễ dàng a. Võng hữu môn cũng là cười lớn không ngừng. Tâm tình cực kỳ sung sướng. Quá thoải mái. Ngày hôm nay thực sự là quá thoải mái. Rất lâu không thấy Trương Dương bộ này như là bị nội thương vẻ mặt. Ta nếu như nhớ không lầm, lần trước thật giống là ở Ca Vương, bá ra thời điểm, khi đó hắn là bị Tô Đại Mỹ nữ cùng Trần Hiểu hai người liên thủ sang đến liên tục bại lui. Không nghĩ tới Tô Đại Mỹ nữ ngày hôm nay một người cũng bắt hắn cho thu thập a. Quá buồn cười. Không nghĩ tới hắn cũng có lật thuyền trong mương thời điểm a. Nói cho các ngươi một rất khủng bố sự tình. Thật giống chỉ có một vấn đề cuối cùng. Không chỉ là võng hữu môn. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng bọn họ hiện tại cũng là cười đến chết đi sống lại. Rốt cục có người có thể trị hắn. Tiết mục này không bạch xem. Hiện trường, tiếng cười rốt cục nhỏ đi một chút. Tô Thanh Ngôn cười nhìn về phía Trương Dương. Nói rằng, cuối cùng một đề, ta tới hỏi. Ác khán giả tâm tình rất cao, rất chờ mong nàng hỏi ra vấn đề. Chờ một chút, Trương Dương ra hiệu khán giả yên tĩnh. Sau đó không có ý tốt nhìn Tô Thanh Ngôn. Nói rằng, ta đều đáp 12 đề. Ngươi là không phải cũng có thể nhường ta hỏi một đề a? Khán giả con mắt sáng choang. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Càng là một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Lấy nàng đối với hắn hiểu rõ. Nàng biết hắn nhất định sẽ tha nàng hạ thủy. Không được, nàng không chút do dự từ chối. Trương Dương không làm, nói rằng, tại sao không được, ta đều đáp 12 đề. Cái kia 12 đề không phải ta hỏi nha. Tô Thanh Ngôn một mặt vô tội, nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười. Không phải, chấm ngoặc kép, Trương Dương môi giật giật, cuối cùng phát hiện mình lại không có gì để nói. Làm nửa ngày. Đây chính là nàng vừa bắt đầu không ra đề mục nguyên nhân. Nguyên lai nàng ở đây chờ hắn đây. Ác nhìn hắn lần thứ hai bị sang đến nói không ra lời. Khán giả càng hưng phấn. Phía trước 12 đề không phải ngươi hỏi. Nhưng ngươi lập tức liền muốn hỏi. Trương Dương cãi chày cãi cối. Một bộ không đạt mục đích không bỏ qua thái độ. Ta là người chủ trì a. Ta ở này đương tiết mục bên trong chức trách chính là đề hỏi a. Tô Thanh Ngôn có vẻ càng vô tội. Trương Dương có chút mờ mịt nháy mắt một cái. Ác khán giả dùng sức vỗ tay. Hoàn toàn là một bộ xem trò vui không chê sự tình đại dáng dấp. Vậy ta mặc kệ, ngươi không cho ta hỏi một đề. Ta liền không trả lời vấn đề của ngươi. Trương Dương trực tiếp bắt đầu chơi xấu. Cái kia không liên quan a. Người không cho ta hỏi ta có thể đem nhường khán giả tiếp tục hỏi a. Tô Thanh Ngôn nói cái gì cũng không đáp ứng. Nàng mới sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. trời mới biết hắn sẽ hỏi ra cái gì hù chết người vấn đề đến. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn tựa hồ là thật sự sợ hắn kiên trì. Rất thẳng thắn đem cuối cùng ra đề mục tư cách đưa cho hiện trường khán giả. Để cho an toàn, cuối cùng một đề ta vẫn là giao cho các ngươi. Nàng cố nén cười nói rằng, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to, sau đó hưng phấn giơ tay lên. Hiện trường khán giả vô cùng hưng phấn, nhưng internet nhưng là một mảnh kêu rên. Hết thảy võng hữu đều vì không thể nhìn thấy Tô Thanh Ngôn ra đề mục mà cảm thấy tiếc nuối. Tại sao có thể như vậy a? Ta muốn nhìn nàng ra đề mục a. Ta rất muốn biết nàng sẽ ra cái gì đề a. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Ta còn chờ Tô Đại Mỹ Nữ cho hắn đào cái hố to đây. Trương Dương sẽ không là sợ Tô Đại Mỹ Nữ vấn đề quá khủng bố, vì lẽ đó cố ý dùng phương pháp này khanh nàng chứ. Ở võng hữu môn nghị luận sôi nổi thời điểm, Tô Thanh Ngôn tuyển chọn một vị tóc dài nữ hài. Oa, nhìn thấy mình bị tuyển chọn, cô bé này hưng phấn kêu to. Mà Trương Dương tận đến giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại. Muốn ngăn cản đã không kịp. Ta muốn biết, người thích nhất khác phái vị trí nào. E sợ cho thiên hạ không loạn khán giả lần thứ hai ồn ào. Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Này tình huống thế nào a? Làm sao ngày hôm nay tận gặp phải một ít nữ lưu manh a? Này để có thể trả lời sao? Ngày hôm nay này kỳ tiết mục chừng mực là không phải quá to lớn một điểm a? Trương Dương khóc không ra nước mắt. Khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn cũng ở bên cạnh cười. Nhắc nhở, chúng ta bên kia còn có thể ép một ly đồ uống. Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Sau đó, ánh mắt của hắn rất làm càn ở nàng trên đùi liếc mắt một cái. Tô Thanh Ngôn chú ý tới ánh mắt của hắn, tức giận lườm hắn một cái. Ánh mắt sắc bén đến như muốn giết người. Ác, rất nhiều khán giả đều chú ý tới hai người bọn họ cái tiểu động tác này. Đều hưng phấn đến lớn tiếng ồn ào. Mà hắn cái này ánh mắt bị màn ảnh chính xác bắt giữ cũng đưa đến hết thảy võng hữu trước mắt. Internet nhất thời nổ, ta không nhìn lầm chứ. Này không biết xấu hổ ở dưới con mắt mọi người xem Tô Đại Mỹ Nữ chân. Ngươi không nhìn lầm, hắn thật sự như thế làm. Không biết xấu hổ a? Thực sự là quá không biết xấu hổ. Ha ha ha, ta đã biết đáp án. Quả nhiên là anh hùng nhìn thấy hơi cùng a. Lại theo ta ham muốn như thế. Ngoặc kép, nghe khán giả ồn ào âm thanh. Trương Dương cũng có chút thật không tiện. Nói rằng, ta ngày hôm nay bại lộ đồ vật thật giống hơi nhiều a, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, không sai. Liền với các ngươi vừa nãy nhìn thấy như vậy. Ta thích nhất vị trí là chân. Hắn rất gian nan đưa ra chính mình đáp án. Ác, khán giả lớn tiếng hoan hốt. Trả lời xong cuối cùng một đề, Trương Dương cũng đại thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ở cái trán xoa xoa không biết lúc nào nhô ra mồ hôi hột. Hắn là thật sự bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nói chuẩn xác là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Những kia bỏ thêm cây ớt nước đồ uống thật sự quá khủng bố. May là không cần lại uống chén thứ ba. Không phải vậy hắn e sợ thật sẽ bị qua đời ở đó. Tô Thanh Ngôn đứng lên, cùng khán giả nói rằng, cảm ơn mọi người đi tới. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm, ngày hôm nay tiết mục tới đây liền kết thúc. Cảm ơn mọi người, Trương Dương một người trả lời 13 đề, đã đầy đủ biên tập một kỳ tiết mục. Chưa hết thòm thèm khán giả dùng sức vỗ tay, Trương Dương cũng đứng lên, cùng khán giả hơi khom người. Xin mời ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn rời sân. Cảm ơn mọi người, khán giả bắt đầu tan cuộc, vừa nãy cho Trương Dương cũng đổ uống vị kia công nhân viên rất thức thời cho Trương Dương đưa một chai nước uống lại đây. Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn nàng, cười mắng, người cũng quá ác chứ, nói tám cái ngươi vẫn đúng là thả tám cái a, làm gì như thế cứng nhắc, ngươi thì sẽ không biến báo một chút không? Trương Đạo, này không phải theo ngươi học sao, ngươi ở cực hạn khiêu chiến, bên trong không cũng không có biến báo sao? công nhân viên là trước đây công nhân viên kỳ cựu, cùng Trương Dương cũng coi như là quen biết, vì lẽ đó cũng dám với hắn nói chuyện đùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương trợn mắt nhìn, công nhân viên cười xuống đài, Trương Dương khóc không ra nước mắt, Tô Thanh Ngôn cũng ngồi xuống, nhẫn nhịn cười nói, đây là chúng ta cho tuyển thủ trừng phạt, chúng ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Trương Dương tức giận lườm một cái, Tô Thanh Ngôn nở nụ cười, sau đó nghiêm túc nói rằng, cảm ơn, nàng lại không ngốc, làm sao sẽ không biết Trương Dương đồng ý lên đài mục đích. Cũng chính là này đương tiết mục là nàng, nếu như đổi thành người khác, hắn khẳng định là không thể lên đài được loại này khổ. Nàng càng rõ ràng, ngày hôm nay này kỳ tiết mục bá ra sau sẽ khiến cho bao lớn tiếng vọng. Trương Dương liếc nàng một cái, không thèm để ý nàng. Tô Thanh Ngôn nói rằng, người nếu như cảm thấy chưa hết giận a, lần sau ta tham gia, cực hạn khiêu chiến, thời điểm ngươi đem ngày hôm nay chịu khổ gấp bội trả lại ta. Trương Dương bị nàng chọc cười, nói rằng, ngươi cho rằng ngươi trang giả bộ đáng thương ta thì sẽ không trả thù ngươi. Ngươi yên tâm, đến thời điểm ta nhất định sẽ gấp bội xin trả. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười, càng là không một chút nào lo lắng, coi như hắn nói lời này là thật sự. Bằng nàng ngày hôm nay hành động, nàng tin tưởng đến thời điểm Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột bọn họ cũng sẽ có biểu thị. Nàng nhưng là giúp bọn họ báo thù a. Tiết mục này ngươi lúc nào nghĩ tới? Trương Dương hỏi, hẳn là, cực hạn khiêu chiến, bá hai kỳ thời điểm đi. Tiết mục này thật sự rất tốt, coi như là đặt ở TV đài đều sẽ không kém. Tô Thanh Ngôn hài lòng cười, lúc này, có công nhân viên đi tới, nói cho bọn họ biết vừa nãy mở ra trực tiếp. Trực tiếp, hai người đều lấy làm kinh hãi. Vâng, là Tả Tổng dặn dò. Công nhân viên có chút chột dạ, nói rằng, hiện tại Internet đều điên rồi. Kỹ thuật bộ nói quan sát nhân số đã phá 30 triệu. Trương Dương bị cả kinh không nhẹ, đây cũng quá điên cuồng chứ. Trực tiếp lại đều không nói cho chúng ta. Tô Thanh Ngôn cũng sợ hết hồn, nhanh chóng đem chỉnh kỳ tiết mục ở trong đầu qua một lần. Sau đó vui mừng may là không có nói một ít quá mức. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.